Long Phù, chương 496, 496, Thần Châu tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bỏ Thần Châu, bố trí tuyệt trận, bách tính tạm thời dịch chuyển tới Man Hoang, sau đó chờ ma đầu chiếm cứ trung thổ Thần Châu, đột nhiên phát động đại trận, lấy toàn bộ Thần Châu lực lượng, đem hết thảy ma đầu đều mai táng ở trong đó. Cổ Trần Sa xem như là nhìn ra rồi một ít đầu mối. Đây là Thiên Phù Đại Đế bố cục. Trung thổ Thần Châu kỳ thực nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, toàn bộ đại địa không biết dựng dục ra đến rồi bao nhiêu thần linh cùng thánh nhân, kỳ thực tiên đạo các lớn huyền môn nhân vật cường hoành, trên căn bản đều là xuất từ Trung thổ Thần Châu. Vì lẽ đó tiên đạo huyền môn các đời đều đến dân gian tìm kiếm đệ tử. Nghe đồn ở Trung thổ Thần Châu trên sinh ra người, nhiễm Thần Châu huyết mạch, tương lai thành tựu rất lớn. Thần Châu Trung thổ nếu là không có bất kỳ thần quái, như thế nào có thể xưng tụng là vô tận trung tâm đại lục? Có điều đến tột cùng muốn làm sao gợi ra Thần Châu lực lượng phát động tuyệt sát đại trận này, Cổ Trần Sa là một đầu tự đều không có. Có điều hắn tin tưởng Thiên Phù Đại Đế bố cục lâu như vậy, sau đó khẳng định có bén nhọn nhất một đòn, thậm chí có thể đem thiên hạ thế gia đều tính toán ở trong đó. Đúng là có thể tìm hiểu hạ trung thổ Thần Châu bí mật vị trí, nếu có thể tìm hiểu Thần Châu chi vận chuyển, lịch sử chi tang thương, cái kia thăng cấp tới 23 biến nhỏm ngó quá khứ cảnh giới liền không có vấn đề gì. Cổ Trần Sa thân thể biến đổi tiến vào Nguyệt Châu trong thành. Hắn hiện tại vẫn là lấy tìm hiểu tu hành làm chủ, các loại âm mưu biến hóa thành phụ trợ. Tự thân tu hành vẫn là người thứ nhất, bất luận âm mưu gì kế sách đều muốn xây dựng ở thực lực cơ sở trên, lấy Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, mỗi tăng lên một cảnh giới cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn, sau đó nhiều một phần thực lực ở đại kiếp nạn bên trong tiếp tục sống sót. Nếu như hắn hiện tại thăng cấp tới 23 biến, chiếu kiến quá khứ cái kia biến hóa thuật càng thêm tinh diệu, thậm chí có thể suy tính ra trước đây phát sinh rất nhiều chuyện, liền thời đại thái cổ một ít bí mật cũng có thể bị hắn biết được. Bình thường tiên nhân dù cho tu luyện tới cảnh giới này, tiền tiền hậu hậu suy tính cũng có điều là mấy năm, nhiều nhất mấy chục năm. Nhưng hắn là thiên đạo pháp phẩm chất, đối với thời gian hồi tưởng năng lực muốn gia tăng thật lớn. Ngoài ra, hắn vẫn có thể đem phổ thông núi đá hóa thành càng thêm huyền diệu đồ vật, không đơn thuần là hóa đá thành vàng đơn giản như vậy. Đã như thế, luyện chế các loại pháp bảo, vượt xa tiên nhân bình thường, dù cho là trời sinh thánh nhân cũng không kịp hắn. 23 biến, chiếu kiến quá khứ, là cái to lớn ngưỡng cửa, Lâu Bái Nguyệt cũng không có nhảy tới, vẫn còn ở nơi này tìm hiểu. Không chỉ như thế, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không cũng đều kẹt ở cái này cửa ải. Cổ Trần Sa chém giết rất nhiều cảnh giới cao hơn hắn ma tộc, cũng hấp thu những ma tộc này ký ức từ sớm nhất Khô Huyền Ma Đế, đến lúc sau đấu thập cửu ký ức cũng được bọn họ đột phá kinh nghiệm, nhưng mỗi cái tồn ở phương pháp đột phá cũng khác nhau, đại đa số đột phá đều là ngẫu nhiên trong lúc đó, liền đạt tới cái cảnh giới kia, sau đó hồi tưởng chính mình cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Này đều là thuộc về linh quang lóe lên đốn ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn từ người khác kinh nghiệm bên trong tìm được phương pháp đột phá, không phải như vậy hiện thực. Bởi vì người khác mình cũng không cách nào tại mọi thời khắc đều duy trì đốn ngộ trạng thái. Cổ Trần Sa cũng là đang tìm cái kia đốn ngộ điểm. Kỳ thực đến sau đó, tu sĩ mỗi tăng lên một cảnh giới, cũng là muốn dựa vào phong phú tích trữ sau khi, sau đó ở một cái nào đó điểm mấu chốt đốn ngộ, không có đột nhiên xuất hiện đốn ngộ, dù cho là Tam Đại Thiên Tôn cũng không cách nào mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Có số may, liên tục đốn ngộ thế như trẻ tre, có vận khí kém, cả đời cũng đốn ngộ không được, liền thẻ ở cái kia cửa ải trên, không cách nào tiến thêm, cuối cùng tuổi thọ khô héo, ngã xuống thành cho bụi. Toàn bộ Nguyệt Châu nhân khẩu đã bắt đầu rồi lớn rời đi, di chuyển đến quan ngoại. Đây là Tĩnh Tiên Ti làm. Tĩnh Tiên Ti phối hợp Điền Hải Hầu, rời đi Nguyệt Châu bách tính cùng nhà giàu thế gia, một lần nữa ở quan ngoại an gia, miễn cho ma tai bạo phát sau khi Nguyệt Châu sinh linh đồ thán. Hiện tại cách làm chính là vườn không nhà trống. Mỗi lần ma tai bạo phát, Nguyệt Châu trên căn bản đều sẽ cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong, một châu bách tính toàn bộ tử vong, lần này liền muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có điều hiện tại Nguyệt Châu còn có người, đều là một ít người mạo hiểm, sĩ tử, còn ẩn giấu có tiên đạo nhân vật cùng cao thủ, đều là ở đây tìm cơ hội đánh giết ma đầu thu được công huân, hoặc là vì bắt lấy ma đầu luyện chế các loại pháp bảo. Ma đầu tuy là hung tàn, mà khí cũng bị người trong tiên đạo sợ hãi như hổ, có thể xoay đầu lại cũng là vô cùng tốt vật liệu. Tiên đạo bên trong rất nhiều pháp bảo đều cần ma đầu đến luyện chế, tỉ như các loại con rối. Đối với người trong tiên đạo, con rối phi thường trọng yếu, kiến tạo động phủ, bố trí trận pháp, trồng trọt linh dược, lấy quặng luyện phù đều cần con rối. có lẽ là trước cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt bắt được 6 con ngàn năm cốt yêu, ở man hoang trên đất phong cần khẩn khẩn làm việc kiến tạo phòng ốc cầu nối con đường, trồng trọt khai khẩn, chăn nuôi, bắt lấy. Tương đương với trăm vạn dân phu, ma tộc xâm lấn ở rất nhiều người trong mắt không phải tai nạn mà là của cải. Hiện tại không đáy Nguyệt Hải nơi sâu xa trong thảo nguyên, đã tụ tập rất nhiều ma quái, hơi lớn đảm ma quái cũng bắt đầu lao ra ý đồ nắm lấy lượng lớn nhân loại thu được đồ ăn đồng thời cũng luyện chế pháp bảo. Nhân loại tu sĩ cần đại lượng ma tộc luyện chế pháp bảo tương tự ma tộc cũng cần đại lượng nhân loại. Vèo, cổ Trần Sa hạ xuống tới Nguyệt Châu Thành, tình huống của nơi này chỉ có thể dùng binh hoang mã loạn để hình dung. Chỉnh tòa thành thị đã không nhìn thấy dân chúng bình thường, toàn bộ đều là người mạo hiểm, lung ta lung tung thương hội kinh doanh cứ điểm, đương nhiên còn có trong triều đình để lại cao thủ, yểm hộ dân chúng lui lại cơ cấu Tĩnh Tiên Ti cũng ở nơi đây kiến thiết có cứ điểm, bán nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm. Dù cho là tiên đạo huyền môn bên trong đạo cảnh cửu biến. Lưu ly ngọc thân, lấy trên tu sĩ cũng khó bảo toàn chính mình không biết bị ma khí xâm lấn, hoặc là bị ma khí gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nhân long đan có thể chống đối ma khí, bổ sung thể lực cùng tiên thiên cương khí, thậm chí còn nguyên thần lực, thậm chí kim đan lực, nếu như mang theo có lượng lớn nhân long đan, trên căn bản tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, mà nhân long khải nhân long kiếm càng là có thể để bảo vệ thân thể, phi hành tuyệt tích, bổ ra ma đầu kiên cố áo giáp. Này ba cái bộ tiên đạo huyền môn bên trong tu sĩ phi thường yêu thích, thậm chí thế gia đệ tử, các loại sĩ tử cũng tha thiết ước mơ muốn lấy được. Có điều ba cái bộ giá cả đắt giá, rất khó có người mua được, cũng may hiện tại có thể cho thuê. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti ở Nguyệt Châu bên trong mở cửa hàng có thể để cho người mạo hiểm cùng sĩ tử, thậm chí tiên đạo huyền môn bên trong nhân tuyên thệ sau khi trước tiên miễn phí thuê áo giáp cùng kiếm, dùng đánh giết ma đầu thi thể linh hồn để đổi. Từ khi thiên yêu thụ biến thành nguyện vọng thụ sau khi Tĩnh Tiên Ti đản sinh ra nhân long kiếm nắm giữ chém giết ma đầu thời gian, ở trong chớp mắt hấp thu linh hồn năng lực. Hiện tại nhân long kiếm đã cùng tiên nhân khổ sở luyện chế mấy chục năm, thậm chí còn trăm năm phi kiếm uy lực không hề khác gì nhau. Đây chính là mạnh mẽ chế tạo năng lực nguyện vọng thụ so với thiên yêu thụ càng gần hơn một bậc, hấp thu hỗn độn nguyên lực phun ra nuốt vào tinh luyện, lại phun ra nuốt vào, nhắc lại luyện, trong nháy mắt có thể chế tạo ra rất nhiều lượng đan kiếm khải. Hiện tại nguyện vọng thụ cũng không có chế tạo cái khác pháp bảo, mà là toàn lực chế tạo này ba món đồ, đây là vật tư chiến lược. Suy nghĩ một chút, sau đó đại kiếp nạn đến, nếu như thiên hạ bách tính có thể có được lượng lớn ba cái bộ, ma tộc cũng đến cân nhắc một chút. Thiên yêu thụ biến hóa thành nguyện vọng thụ sau khi sáng lập nhân long khải cùng nhân long kiếm cực sự mạnh mẽ, dù cho là người bình thường sau khi mặc vào, sức phòng ngự cùng lực sát thương, đều cơ hồ tương đương với đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cường giả. Mà ở ma trong tộc đạo cảnh cửu biến ma đầu cũng là tuyệt đối cao tầng, nếu như không tính cả cao cấp sức chiến đấu, vĩnh triều bách tính toàn bộ trang bị trên nhân long khải cùng nhân long kiếm tuyệt đối có thể quét ngang ma vực. Chỉ tiếc nguyện vọng thụ hiện tại còn chưa đủ lớn, sinh sản cường độ cũng không đủ. Bởi vì nguyện vọng thụ tác dụng chủ yếu nhất hiện tại vẫn là củng cố thương sinh chi nguyện hình cầu thế giới, rút lấy hỗn độn nguyên lực cải tạo thế giới bản thân, đem các loại pháp bảo hòa làm một thể, mà không phải đi chế tạo, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể phân ra đến một phần nhỏ sức mạnh chế tạo những thứ đồ này. Đến bây giờ làm dừng, nguyện vọng thụ chế tạo ra nhân long khải cùng nhân long kiếm cũng không đủ 30 vạn bộ mà thôi. Đương nhiên, 30 vạn bộ đối với bất luận cái nào tiên đạo huyền môn tới nói, đều là cự số lượng lớn, nhưng đối với khổng lồ thiên hạ tới nói, đây chính là như muối bỏ biển. Hiện tại đại vĩnh thiên hạ nhân khẩu, gần như đã đột phá 10 tỷ. Mà ở thiên phù 25 năm trước nhân khẩu không đủ 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này nhiều năm qua, đầy đủ gia tăng rồi không chỉ 10 lần, ngoài ra theo triều đình chính sách lại quá 10 năm, e sợ nhân khẩu còn muốn tăng cường gấp 10 lần, vào lúc ấy, lấy trăm tỷ con số nhân khẩu, mở rộng đến hải ngoại, man hoang, đông hoang, trong sa mạc, ma tộc muốn dễ dàng tuyệt diệt nhân loại tuyệt đối liền không phải một chuyện dễ dàng việc. Cổ Trần Sa đang cật lực thúc đẩy điểm này. Theo Tĩnh Tiên Ti chính sách thúc đẩy, dân gian mang theo đến tâm tư đã hoàn toàn vượt qua quốc vận đảng cùng Minh Không Thương Hội còn có Hồng Vận Hội. Vô thành vô tức hạ xuống tới Nguyệt Châu trong thành, cổ Trần Sa liền nhìn thấy toàn bộ Nguyệt Châu đều là mờ mịt, mặt trời đều bịt kín một tầng bóng tối, biết đây là ma khí tỏa ra, nếu như bị người hấp thu, lâu dần, nhân sẽ phát điên, bắt đầu là dường như bị bệnh chó điên giống như vậy, sau đó có thể biến thành cuồng loạn cương thi, khắp nơi cắn loạn. Mà ở Nguyệt Châu thành bốn phía, kiến tạo lên tháp cao. Những này tháp cao phát ra cực cường sức hút, đem giữa bầu trời ma khí đều hấp thu vào trong đó, hóa thành một chút màu đen bùn, sau đó từ người chuyên biệt ở đây màu đen bùn bên trong đổ vào một chút chất lỏng, ngay trong lúc đó, những này màu đen bùn liền đã biến thành cực kỳ màu mỡ bùn đất dùng để trồng trọt dược liệu các thứ sẽ điên cuồng sinh trưởng. Đây là linh ma chuyển hóa phương pháp, ma khí cũng là một loại năng lượng, nếu như có thể chuyển hóa đến tốt vẫn là có thể lợi dụng. Linh ma chuyển hóa phương pháp là ma ha chấn ngục kinh bên trong ghi chép cao nhất một trong những bí mật tĩnh tiên ti được hoàn chỉnh bản ma ha chấn ngục kinh, dĩ nhiên là sẽ lợi dụng trong đó kỹ xảo, loại bỏ ma tính, trở về linh tính, ở từ xưa tới nay linh ma giao chiến bên trong, cật lực chiếm thượng phong. Cổ Trần Sa cũng hóa thành cái sĩ tử, ở trên đường phố tùy ý đi lại, quan sát dân tình, đây là kháng ma tuyến đầu tiên, có thể ở đây cảm thụ đại vĩnh triều dân gian chi vũ dũng, phấn đấu chi tinh thần. Trước mắt muốn đột phá đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ tìm hiểu thời gian bí mật ở dân gian đến đi khắp thân thể ngộ là phương pháp tốt nhất. Số từ 2748, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2748, cách chương.